One Piece, ta là Yaki. Chương 25, Yankee đao giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ở Bộ Tổng Chỉ huy Hải quân trực thuộc chính quyền thế giới đang diễn ra một cuộc họp. Nói thế nghĩa là mấy tên này, lính chúng ta không thể đối phó nổi. Đúng là như thế, Bắc ghi thằng Hề, 15 triệu, hải tặc Craig, 17 triệu, và hải tặc người cá A Long, 20 triệu, tất cả đã bị hạ. Một vị thiếu tá tổng chỉ huy hải quân Brand New đang phát biểu tại tổng bộ. Lần đầu tiên truy nã đã là 50 triệu berry đối với toàn thế giới. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Nhưng theo chúng ta phán đoán thì số tiền thưởng này không cao. Băng hải tặc này là một mầm non nguy hiểm cho thế giới này. Nhất định phải tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt, trước khi chúng lớn mạnh. Brand New vỗ mạnh tờ truy nã của Luffy lên bảng nói. Sau đó, hắn lấy ra một tờ truy nã khác nói lớn. Đặc biệt là phải tiêu diệt tên hải tặc này. Hắn tên là Yaki, treo thưởng 45 triệu berry. Hắn là thuyền viên của băng hải tặc mũ rơm. Hắn là kẻ tự mình chặt đầu đại tá hải quân cũng như đầu của A Long. Theo những người còn sống trên thuyền hải quân đó, người này khi xuất thủ không chút nhíu mày. Thậm chí không có một chút sợ hãi hay lo lắng. Trên miệng còn nở một nụ cười. Chứng minh, hắn là một kẻ nguy hiểm. Nhân danh chính nghĩa tuyệt đối. Nếu trên biển còn tồn tại một thế lực tà ác ngoan cố nào, hải quân chúng ta nhất định phải ra sức tiêu diệt tận gốc. Rõ, trên một hòn đảo không biết tên, ra là mắt diều hâu. Mi tới đây làm gì? Mihawk lúc này đang chắp tay đi xuyên qua một đám hải tặc. Trên mặt lão không hiện lên chút sợ hãi nào. Chậm rãi nói, đừng ầm ĩ, ta tới không phải tìm các ngươi. Sếp của các ngươi đâu rồi? Lại dám cắm trại ngay trên đảo này. Tên này nhàn nhã quá nhỉ. Ồ, mắt diều hâu. Khách hiếm à nha, ngươi kiếm ta để quyết đấu. Một tên hải tặc tóc đỏ cụt tay đang ngồi dưới một túp lều nhìn thấy Mihawk liền nói. Không, ta phát hiện một nhóm hải tặc thú vị. Bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện Mi nói. Câu chuyện về một thằng nhóc ở một ngôi làng nhỏ. Hihawk nhìn tên tóc đỏ cụt tay. Ném cho hắn hai tờ truy nã nói. Hả, người nghiêm túc chứ? Hắn đến rồi ư, Luffy. Hử, tên nào đây? Tên hải tặc tóc đỏ cầm lên hai tờ truy nã nở một nụ cười. Sau đó phát hiện không chỉ một tờ truy nã mà hai tờ kinh ngạc hỏi. Là thuyền viên của tên nhóc kia. Một con quái vật cực kỳ nguy hiểm, cực mạnh cũng cực kỳ liều lĩnh. Hihawk hai mắt híp lại cười nói. Trở lại lốc tao. Ồ, đó là chỗ từ giã cuộc đời của một tay hải tặc lừng danh nhất lịch sử sao? Cũng là nơi bắt đầu của thời đại hải tặc. Thật sự hùng vĩ. Luffy đứng trước nơi tử hình Roger nói. Hai mắt hắn hiện lên vẻ sắc bén và một chút khó hiểu. Trở lại với Zoro và Yaki. Cô gái ấy sao trông giống Kuina như vậy chứ? Chị em sinh đôi sao? Zoro vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến lúc cả hai tiến vào tiệm vũ khí. Bên cạnh, Yaki chỉ cười không nói gì. Tất nhiên hắn biết một số thứ. Chỉ là không nên nói. Xin chào quý khách, tôi giúp được gì các ngài? Một lão đầu hói liền lên tiếng chào hỏi. Người này muốn mua kiếm. Ta chỉ nhìn quanh, Yaki chỉ Zoro nói. À hát, tiệm tôi đã có 200 năm lịch sử. Có đủ loại kiếm, từ cũ đến mới. Lão hói liên thuyên chào hàng. Đến khi Zoro nói mình chỉ còn 100.000 berry thì lão lại sụ mặt xuống. Yên lặng ngồi một chỗ. Nhưng thấy thanh kiếm bên hông của Zoro thì hai mắt tỏa sáng. Liên tiếp nối muốn mua thanh kiếm này. Chỉ là giá lão đưa ra lại cực thấp. Zoro thì lại không muốn bán. Thanh kiếm này là Weidouji đúng không? Thanh kiếm này 10 triệu trở lên cũng dễ chán. Nó là một trong hai thanh đại bảo kiếm. Rất nổi tiếng. Đúng lúc này, cô gái mang mắt kiếng xuất hiện từ phía sau nói vào. Còn danh kia, nói ra chi vậy? Ta sẽ kiện Mi vì tội cản trở kinh doanh của ta. Tên lão chủ quán giận dữ quát mắng cô gái. Sau đó thì biết mình không cách nào mua được thanh kiếm đó nữa thì chỉ vào một đống kiếm cũ. Bảo Zoro đó là đống kiếm có giá berry một thanh. Yaki một bên vừa xem vũ khí trong cửa hàng vừa quan sát Zoro và cô gái kia. Tiếp theo sau đó là một màn mong đợi mà Yaki muốn xem. Hắn đi theo Zoro cũng chỉ muốn xem hắn chọn thanh kiếm Kitetsu đệ tam. Còn mệnh danh là quỷ kiếm. Bị nguyền rủa, thanh kiếm được ném lên cao. Zoro đưa tay trái mình ra. Nhắm mắt, Yaki hai mắt trợn trừng. Hắn biết kết quả nhưng là người trong cuộc. Hắn vẫn cảm thấy Zoro đủ điên cuồng. Không khí ngột ngạt khi Zoro thử kiếm cũng khiến hắn có chút rung động. Không có gì đặc biệt. Zoro thử đao thành công. Còn được chủ quán tặng thêm một thanh bảo kiếm Yukibashini. Chủ quán, thanh vũ khí này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền? Yaki đi đến. Hắn đặt Yaki đao trước mặt chủ quán hỏi. Chủ quán kinh ngạc nhìn Yaki một lúc. Sau đó chăm chú quan sát Yaki đao trên bàn. Hừ, thanh vũ khí này. Không thể nào. Chủ quán kinh ngạc thốt lên. Sau đó nhìn chằm chằm Yaki với ánh mắt kỳ quái. Có vấn đề gì sao? Yaki khó hiểu hỏi chủ quán. Hắn chỉ muốn biết giá trị thanh Yanki mà thôi. Lần trước lão đúc kiếm của hắn có thể sánh được với các thanh kiếm chứ danh. Hắn có chút không tin. Cậu có biết trên thế giới này có một số vũ khí không dùng để mua bán không? Chúng chỉ được rèn riêng cho một người sử dụng. Nếu chuyển sang tay người khác, vũ khí này cũng chỉ trở thành một thanh vũ khí bình thường. Thậm chí không phát huy được 1/10 sức mạnh của nó. Đối với loại vũ khí này, nó vô giá với một người mà không giá trị đối với người khác. Vũ khí của cậu chính là một thanh như vậy. Yaki nghe thế thì kinh ngạc nhìn chủ quán. Cách chương.